Mận ngọt, giấc mơ thứ bảy trong đêm. Chương 16, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu ký kỳ nghỉ hè năm đó, tôi đi làm thêm, tôi kiếm được 3.000 đồng tiền công. Tôi dùng số tiền đó đặt vé máy bay cho cha mẹ nuôi đến Vân Nam. Mẹ ơi, mẹ và cha cùng nhau đi du lịch đi à, con và anh trai đều đã lớn rồi. Chúng con có thể tự chăm sóc bản thân. Kể từ đó, cha mẹ nuôi đã tìm thấy được cách sống mới cho riêng mình. Họ đi du lịch bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi. Họ cùng nhau đi thăm thú các di tích lịch sử ở những thành phố cổ kính. Họ tận hưởng cuộc sống thanh bình ở phố cổ vào mùa vắng khách. Họ tựa vào nhau ngắm hoàng hôn ở một ngôi làng nhỏ trên núi vào những buổi chiều hè. Họ bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Cùng nhau chờ đợi bình minh trên đỉnh núi. Cha nuôi là giáo viên, dù sao cũng có chút ràng buộc, nên đôi khi ông ấy trở về lớp học. Mẹ nuôi đã chuẩn bị hành lý lên đường rồi. Cha nuôi không nhịn được, than thở trong nhóm chat gia đình. Mẹ các con bây giờ càng ngày càng quá đáng. Mẹ nuôi nhảy vào đáp trả. Năm xưa anh đối xử với tôi thế nào? Bây giờ tôi chỉ là đang trả đũa. Thôi, tôi đăng ký vào một trường đại học trong thành phố. Sau đó tôi thi đỗ vào một trường nghiên cứu sinh 985. Trong thời gian học cao học, cha mẹ nuôi nói với tôi rằng cha mẹ ruột lại đang tìm tôi. Nhưng tôi không để tâm. Sau này, tôi có người yêu. Hai bên bắt đầu bàn đến chuyện kết hôn. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một nỗi bất an. Tôi nghĩ rằng mình nên giải quyết dứt điểm chuyện này trước khi kết hôn. Vì vậy, tôi quyết định gặp cha mẹ ruột, nói rõ mọi chuyện cho xong. Vào đêm trước ngày gặp mặt, cha nuôi đưa cho tôi một tờ giấy. Cha cứ nghĩ nếu sau này họ không đến tìm con nữa thì cha sẽ không nói cho con biết chuyện này. Nhưng bây giờ con hãy giữ lấy, xem như đó là một quân bài tẩy. Tôi hẹn gặp cha mẹ ruột tại một nhà hàng kín đáo. Vừa bước vào phòng, mẹ ruột tôi đã nhìn quanh rồi thở dài. Chắc chắn đồ ăn ở đây đắt lắm đây. Tốn tiền làm gì chứ? Cha ruột tôi khịt mũi. Con thì được ăn sung mặc sướng. Em trai cùng cha mẹ của tôi, Bành Trình, cũng đi cùng họ. Cao chưa đầy 1m7, nhưng trông nó phải nặng đến 70-80 cân. Trong lúc trò chuyện, tôi được biết cậu ta không thi đậu đại học, học hết cấp 3 là đi làm luôn. Tuy nhiên, cậu ta rất lười biếng, công việc nào cũng chỉ làm được một thời gian ngắn. Cậu ta vừa lướt qua thực đơn, vừa nói, phục vụ ơi, cho chúng tôi 3 phần trứng cá muối, súp nấm cháp phô đen, à cả cua hoàng đế nữa, nhớ lấy con to nhất nhé. Nhân viên phục vụ nhìn về phía tôi. Tôi thản nhiên nói, gọi món đắt thế này, lát nữa tự trả tiền đấy nhé. Bành Trình đảo mắt, lẩm bẩm, không phải giàu lắm sao? Sao keo kiệt thế? Mẹ ruột tôi kéo mạnh tay cậu ta, ra hiệu im lặng, mẹ hỏi han tình hình hiện tại của tôi. Biết tôi sắp kết hôn, cha ruột tôi liền hỏi ngay, con định lấy bao nhiêu tiền thách cưới? Bọn con yêu nhau tự nguyện. Không cần tiền thách cưới. Cha mẹ ruột tôi kinh ngạc. Kết hôn sao có thể không lấy tiền thách cưới được? Bành Trình cũng nói, chị không lấy tiền thách cưới mà lấy chồng. Nhà chồng sẽ nghĩ chị là đồ rẻ mạt. Sẽ coi thường chị đấy. Cha ruột tôi nghiêm giọng. Chị con học hết cấp 2 còn lấy được 18 vạn tiền thách cưới. Con học xong thạc sĩ, ít nhất cũng phải lấy 50 vạn chứ. Không lấy thì chẳng phải là quá hời cho nhà họ sao? Hơn nữa em con cũng sắp kết hôn rồi. Cần phải mua nhà mua xe. Con là chị, phải có trách nhiệm giúp đỡ em chứ. Mẹ ruột tôi ngập ngừng. Với lại bạn trai con ở xa. Nếu con lấy chồng thì phải đến đó sống. Xa xôi quá, đến lúc đó chúng ta muốn gặp con cũng khó. Thật nực cười, họ đang tính toán tiền thách cưới của tôi sao? Họ đang chỉ trỏ tương lai của tôi. Tôi chẳng buồn giả lả thêm nữa. Hôm nay tôi hẹn gặp mọi người. Không phải là muốn nhận lại cha mẹ. Cả đời này, tôi chỉ xem cha mẹ nuôi là cha mẹ ruột của mình. Giữa chúng ta không có quan hệ gì cả. Mong mọi người sau này đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Cha ruột tôi đã không nhịn được nữa. Đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng. Đồ rẻ tiền vô ơn bạc nghĩa. Tao là cha mày, không có tao thì làm gì có mày. Giờ mày sống sung sướng rồi thì trở mặt không nhận người thân à, nằm mơ đi. Tôi cao giọng, không hề tỏ ra yếu thế. Lúc hai người bán tôi đi thì nên biết rằng sau này chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nếu mọi người còn tiếp tục dây dưa, tôi sẽ kiện ra tòa. Nói được làm được, Bành Trình cười khẩy. Chị nói cha mẹ bán chị có bằng chứng không? 2.000 đồng đó, chị có giấy biên nhận không? Cha ruột tôi gầm lên. Đúng vậy, mày có bằng chứng không? Đúng là vô liêm sỉ. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đập mạnh xuống bàn, nhìn cho rõ đi, đó là một bản cam kết viết tay. Hồi cấp 2, tôi cứ tưởng mình đã chuyển trường để tránh né sự đeo bám của mẹ ruột. Nhưng thực ra không phải, là cha nuôi đã đưa 5 vạn tệ để chấm dứt sự quấy rầy này. Lần đó, ông ấy đã cẩn thận hơn. Bảo cha mẹ ruột ký vào một bản cam kết, sau khi nhận tiền sẽ không bao giờ đến tìm tôi nữa. Đây chính là bằng chứng, lúc đó tôi vẫn còn vị thành niên. Hai người nhận tiền, ký vào bản cam kết này, chính là thừa nhận hành vi mua bán trẻ em. Tôi nhìn chằm chằm Bành Trình, cười lạnh, rảnh rỗi thì nên đọc sách nhiều vào, đừng có lên mạng tìm hiểu rồi tưởng mình biết tuốt. Tôi xách túi đứng dậy, nhìn cha ruột với ánh mắt căm hận. Tôi cảnh cáo ông, tôi đã trưởng thành rồi. Bây giờ ông không thể ép tôi làm bất cứ điều gì nữa. Nếu ông còn dám đến quấy rầy cha mẹ tôi, còn dám đến tìm tôi đảm bảo sẽ kiện ông. Nếu ông muốn sống mấy năm cuối đời trong tù thì cứ việc đến tìm tôi. Dù sao thì, tôi hận ông, tôi chỉ mong ông sống không yên ổn. Cha ruột tôi tức giận đến nỗi mặt đỏ gay, người run lên bần bật, ông ta giơ tay định tát tôi, nhưng tôi đã ra tay trước, giáng cho ông ta một cái tát như trời giáng, đánh cho ông ta loạng choạng, suýt ngã, mắt tôi đỏ ngầu, ánh mắt ngập tràn căm hận. Năm đó ông đánh mẹ tôi, cái tát này là trả lại, ông già rồi, ông không đánh lại tôi, càng không đấu lại tôi đâu. Nếu không tin thì cứ việc thử xem. Bước ra khỏi nhà hàng, tôi thấy cha mẹ nuôi đang bước xuống xe. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao cha mẹ lại đến đây? Mẹ nuôi trừng mắt nhìn tôi. Đến xem con có bị người ta ăn thịt không? Để con lượm xương cho con. Cha nuôi thì dịu dàng hơn nhiều. Mẹ con chỉ nói thế thôi. Cha mẹ đến để ủng hộ con. Tiểu Quyên dù có chuyện gì xảy ra, cha mẹ mãi mãi là chỗ dựa cho con. Bầu trời thành phố Tinh Thành về chiều tối thật ảm đạm. Những ngọn đèn đường sáng lên, trải dài từ dưới chân tôi đến tận cuối tầm mắt. Tôi ôm chặt mẹ nuôi đang giả vờ mạnh mẽ. Mẹ, con lớn rồi, con có thể tự lo liệu được. Từ nay về sau, hãy để con làm chỗ dựa cho cha mẹ. Sau đó, thỉnh thoảng mẹ ruột vẫn dùng số lạ nhắn tin cho tôi. Cha ruột tôi bị ngã khi đang say rượu, dẫn đến đột quỵ, ông ta chỉ có thể lê những bước chân nhỏ, không còn sức để đánh người nữa. Chị cả vì bị vòi tiền quá nhiều nên mối quan hệ với gia đình trở nên lạnh nhạt. Ít khi về nhà, Bành Trình vẫn chẳng làm nên trò trống gì, không lấy được vợ. Cậu ta còn lấy trộm tiền chữa bệnh của cha ruột để nạp game. Mẹ ruột tôi hỏi tôi, Lai đệ, rốt cuộc mẹ đã làm gì sai? Sao số mẹ khổ thế này? Tôi nghĩ, bà ấy sẽ chẳng quan tâm đến câu trả lời của tôi đâu. Cho dù tôi có nói ra lý do, bà ấy cũng sẽ không thay đổi. Vì vậy, tôi lại một lần nữa chặn số điện thoại của bà ấy. Hết, cách chương.